sau này vào trong võ trường côn trụ chúng ta, ta cần phải chỉ bảo cậu ta một chút. Một lão giả toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ cười lớn nói, Hắc Vũ cũng không tệ. Bây giờ chỉ lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy và hệ kim. Nếu có thể lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc, sau đó thi triển thông qua bốn cánh tay, vậy thì cũng sẽ liệt vào danh sách đầu trong cuộc chiến thiên tài cuối cùng. Đây đều là những tồn tại cấp lĩnh chủ của thần quốc côn trụ. Lĩnh ngộ pháp tắc đều đạt đến sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc. Trong không gian chiến đấu, Hắc Vũ cũng chấn động bởi đòn tấn công của Dương Thiên. Anh ta cho rằng mình không thể gây ra tổn hại như vậy. Nhưng trong mắt anh ta không hề hiện sự sợ hãi, mà lộ vẻ khát máu. Rất tốt, thực lực thế này mới xứng đáng giao đấu với Hắc Vũ ta. Bốn thanh trường kiếm trong tay Hắc Vũ vung lên, lại nhanh chóng chém tới Dương Thiên. Bốn thanh trường kiếm vung vẩy tản ra từng đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, vây quanh Dương Thiên để tìm chỗ sơ hở. Mà Dương Thiên cũng không hề kiêng dè, trường đao liên tục vung lên, va chạm kịch liệt với bốn thanh trường kiếm. Mặc dù lực công kích của trường đao Dương Thiên vượt qua những trường kiếm này, nhưng giữa bốn thanh trường kiếm lại hình thành một thế phòng ngự hoàn mỹ, phá bỏ toàn bộ sức mạnh khổng lồ của Dương Thiên. Hai người giao đấu nhanh như chớp, trong thời gian ngắn đã đánh nhau hơn 100 lần, mà trong 999 sân đấu khác, các nhóm thiên tài cũng đều chiến đấu. Cách chương.